Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Bạch Linh. Dương Trần một đoàn người mang theo ba cái chiến thú, trở lại chính mình đình viện, nơi này nguyên khí, cũng không nồng đậm, xem xét chính là cố ý được an bài, đối với Dương Trần ngược lại là không có quá mức để ý. Hoàn toàn tương phản, nơi đây mười phần yên tĩnh, hắn ngược lại là ưa, linh ti nơi ở, mười phần đặc biệt, không chỉ có phòng ốc có bao nhiêu ở giữa, còn có chuyên môn để đặt chiến thú địa phương. Bất quá, hồn ti nơi ở rõ ràng muốn càng thêm khổng lồ, dù sao cấp 3 chiến thú, nó thể tích to lớn, đã có mấy trăm trượng, ánh dĩ tiểu tọa một hồi. Liền cáo từ rời đi, lúc gần đi đợi, còn để lại một viên ngọc giản thông tin, nói nếu là có bất kỳ sự tình, đều có thể tìm hắn, đưa tiễn ánh dĩ. Dương Trần lúc đầu dự định trước cho đầu kia tiểu bạch xà dưỡng thương. Thế nhưng là vừa trở lại trong phòng, chính là nhướng mày, nói ra, ra đi, vừa dứt lời, Cao Hiểu liền từ trong phòng chỗ sâu đi ra. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc ngượng ngùng, giải thích nói, ta là tới nhìn xem Bạch Linh. Bạch Linh, Dương Trần mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức liền ý thức được, Cao Hiểu nói khả năng chính là đầu kia tiểu bạch xà. Lập tức hắn liền lẩm bẩm, Bạch Linh cái tên này, tựa hồ cũng không tệ lắm, lúc đầu chiến thú bình thường đều cất giữ trong đình viện chuyên môn địa phương. Có thể do dự đầu kia tiểu bạch xà thương thế nghiêm trọng. Dương Trần liền đem nó lưu tại chỗ ở của mình. Chiếu cố thật tốt một phen. Có thể để hắn không có nghĩ tới là. Cao Hiểu vậy mà đánh lấy cái này ngụy trang. Đi vào chỗ ở của mình. Nhìn cũng nhìn qua. Nơi này không có chuyện của ngươi. Đi tìm địa khôn. Luyện tập địa thuẫn chi thuật đi. Dương Trần kịp phản ứng. Chính là không cho Cao Hiểu cơ hội nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng đi vào Bạch Linh bên cạnh. Thời khắc này người sau đã hấp hối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong lật tay lấy ra một viên đan dược, nhưng cũng không có trực tiếp cho Bạch Linh ăn vào, mà là thể nội tu vi chậm rãi vận chuyển, đem đan dược dược hiệu từng điểm hòa tan mất, sau đó lại từ từ dẫn vào Bạch Linh thể nội. Thế nhưng là, để Dương Trần không có nghĩ tới là, quá trình này, Bạch Linh chẳng những không có một chút khởi sắc, ngược lại là càng phát suy yếu đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần lông mày thật sâu khóa, lập tức hắn liền trong lòng hơi động, lẩm bẩm, chẳng lẽ không phải thụ thương? Dương Trần lựa chọn đan dược, vốn là chữa thương thánh dược, không chỉ có dược hiệu ôn hòa, hơn nữa, còn là trải qua hắn từng chút hòa tan, mới dẫn vào đến Bạch Linh thể nội, liền xem như không có bất kỳ cái gì tu vi yêu thú, cũng sẽ không mang đến một chút nguy hại. Như vậy, kết luận chỉ có thể có một cái, đó chính là Bạch Linh căn bản không có thụ thương. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, Cao Hiểu liền an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi. Nàng lặng lặng nhìn qua Dương Trần, người sau trầm tư bộ dáng, để nàng mười phần say mê. Chốc lát sau, nhìn không khỏi ngây dại, mà đối với phản ứng của nàng, Dương Trần cũng không có quá nhiều chú ý. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là Cao Hiểu không muốn đi, chính mình đuổi cũng không đi, chỉ có thể mặc cho nàng tính tình tới. Không phải thụ thương, vì nguyên nhân gì dẫn đến Bạch Linh suy yếu như vậy? Dương Trần trong lòng tự lầm bầm, đồng thời thần thức phun trào ra, tại Bạch Linh thể nội cẩn thận tìm kiếm đứng lên. Để Dương Trần ngạc nhiên là, Bạch Linh nhìn như nhỏ yếu, thế nhưng là kinh mạch trong cơ thể trình độ phức tạp lại là vượt quá tưởng tượng, mà lại rất nhiều kinh mạch đều là khô héo trạng thái, căn bản là không có cách vận chuyển bất luận cái gì năng lượng. Như vậy tìm kiếm, nhoáng một cái chính là nửa khắc đồng hồ thời gian. Thời khắc này Bạch Linh, ánh mắt đã tan rã rất nhiều. Hiển nhiên là muốn đạt tới sinh mệnh biên giới. Dương Trần lòng nóng như lửa đốt. Có thể ngoại trừ phát hiện kinh mạch đánh cược bên ngoài, lại là không còn bất luận phát hiện gì. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch đột nhiên chấn động một cái. Sau đó hắn liền phát hiện thần thức trong cảm giác đột nhiên nhiều một cỗ huyết mạch chi lực. Như thế mịt mờ, Dương Trần trong lòng giật mình. Nếu không có trong cơ thể hắn huyết mạch duyên cớ, chỉ sợ căn bản không phát hiện được huyết mạch chi lực này. Lập tức là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Tại Bạch Linh thể nội nào đó một chỗ, có một cỗ huyết mạch chi lực đang không ngừng sao động, nhưng lại bởi vì Bạch Linh kinh mạch ngăn chặn, cái kia huyết mạch chi lực lại là không cách nào vận chuyển bình thường. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại trong chớp mắt đã tại Bạch Linh thể nội nghĩ ra một cái huyết mạch vận chuyển tuyến đường. Hắn không dám thất lễ, như thiểm điện xuất thủ, ngón tay đối với Bạch Linh nhẹ nhàng điểm một cái, thể nội nguyên khí chính là trong nháy mắt phun trào mà ra, đem Bạch Linh huyết mạch trong cơ thể tuyến đường cưỡng ép mở ra. Theo huyết mạch này vận chuyển kinh mạch mở ra, vốn đang hấp hối Bạch Linh, vậy mà khôi phục rất nhiều. Một bên Cao Hiểu gặp chuyện, nhìn không khỏi ngây người. Trọn vẹn qua vài phút lâu, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Tỷ phu, ngươi làm như thế nào?" Dương Trần không quay đầu lại, ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú lên Bạch Linh, não hải thần thức cũng là không có rời Bạch Linh. Hắn hay là tiếp tục quan sát một phen, nhìn xem Bạch Linh sẽ chuyển biến tốt đẹp tới trình độ nào. Sau một lúc lâu, hắn gặp Bạch Linh khí tức dần dần lớn mạnh, mới đơn giản kể rõ một phen. Cao Hiểu ngừng, vuốt mông ngựa mà nói: "Không hổ là tỷ phu của ta, ngay cả cái này đều có thể nghĩ ra được." Dương Trần coi như không nghe thấy. Hắn lại quan sát một hồi Bạch Linh, gặp người sau khí tức càng ngày càng gặp truyền, trong lòng liền hơi thở dài một hơi, lập tức hắn liền muốn trực tiếp thu tay lại, dù sao nếu là giúp Bạch Linh đem mặt khác kinh mạch đều mở ra, thế tất sẽ ảnh hưởng người sau tu luyện, mà bây giờ mặt khác kinh mạch đều là ngăn chặn, vừa vặn có thể cho Bạch Linh lấy đặc biệt kinh mạch tiến hành vận chuyển. Thời gian lâu dài mà lâu chi, liền sẽ dưỡng thành thói quen, chờ cho đến lúc đó, lại mở ra mặt khác kinh mạch cũng không muộn. Nhưng lại tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên sát na, Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn thần thức rõ ràng cảm nhận được, Bạch Linh huyết mạch chi lực trong cơ thể, vậy mà hướng về mặt khác kinh mạch bế tắc đánh tới. Nó tại tự hành mở ra kinh mạch. Dương Trần trong lòng giật mình, điểm này là hắn hoàn toàn bất ngờ. Bạch Linh lại có ý thức tự hành trùng kích kinh mạch, chẳng lẽ nó linh trí cũng không thấp? Nghĩ tới đây, Dương Trần càng phát ra cảm thấy cái này Bạch Linh chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lúc này hắn liền quyết định trợ giúp Bạch Linh đem mặt khác kinh mạch toàn bộ mở ra. Lập tức, Dương Trần ngón tay lại lần nữa điểm ra, thể nội tu vi, cẩn thận từng ly từng tí tràn vào đến Bạch Linh thể nội. Từng điểm trợ giúp người sau trùng kích tắc kinh mạch. Quá trình này, dị thường chậm chạp, dù sao Bạch Linh kinh mạch trong cơ thể quá mức yếu ớt, Dương Trần cũng không dám dùng sức mạnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là thời gian một tuần. Thẳng đến ngày thứ bảy trạng vạng tối, Dương Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua 7 ngày không ngừng cố gắng, Bạch Linh kinh mạch trong cơ thể rốt cục toàn bộ bị mở ra. Mà giờ khắc này Bạch Linh cũng là rắn chắc không ít. Chỉ bất quá, Bạch Linh tu vi lại là không có quá nhiều tiến bộ, huyết mạch quá yếu. Dương Trần trong lòng tự nói, Bạch Linh huyết mạch, tựa hồ bất phàm, nhưng là cuối cùng, hay là 10 phần nhỏ yếu, nương tựa theo cỗ này kinh mạch, đừng nói đạt tới ngự hồn cảnh, cho dù là đạt tới tích tụ nguyên cảnh, sợ rằng cũng phải nhiều năm rồi, nhưng giờ phút này khoảng cách thông thiên hải danh ngạch, chỉ có không đến 10 năm, lưu cho Dương Trần thời gian, cũng không nhiều. Trong 10 năm này, hắn không chỉ có muốn tăng lên tự thân tu vi, còn muốn đối kháng cửu lê khô bộc phát, càng phải nghĩ trăm phương ngàn kế, thống nhất Bắc vực, sau đó dẫn đầu Bắc vực, bức bách Tây vực trả lại thông thiên hải danh ngạch. Này kế hoạch chi gian khổ, cho dù là Dương Trần, đều là cảm giác được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Mà lại, nhất làm cho hắn lo lắng, lại là ngực cửu lê khô. Hắn có loại cảm giác, khoảng cách cửu lê khô ngũ chuyển, chỉ sợ thật không xa. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền đem những này, tất cả đều ném đến sau đầu. Hiện tại cho dù là lo lắng, cũng không có biện pháp. Kế sách hiện nay, lại là phải mau sớm nắm giữ bồi dưỡng chiến thú mau lẹ phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm đều áp chế lại. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu từ ánh tộc bên trong lấy được bồi dưỡng chiến thú phương pháp. Phương pháp kia, tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là như thế nào bồi dưỡng chiến thú. Cái thứ hai bộ phận thì là như thế nào điều khiển chiến thú. Bồi dưỡng chiến thú không chỉ có muốn dẫn đạo chiến thú thông qua kinh mạch trong cơ thể đến vận chuyển tu vi cùng huyết mạch, càng phải dựa theo phân phối tài nguyên đến tiến hành hợp lý vận dụng, lấy đề cao chiến thú thực lực. Cái này nói dễ, làm lại là 10 phần gian nan. Nếu muốn nói tới tương tự nghề nghiệp, cái kia chỉ có luyện đan. Về phần khống chế chiến thú, cấp 2 trở xuống chiến thú, đều là thông qua huyết mạch ấn ký đến tiến hành điều khiển. Cấp 3 trở lên chiến thú, liền muốn thông qua thần thức ấn ký đến tiến hành điều khiển. Nói cách khác chính là tại chiến thú huyết mạch cùng linh hồn bên trong phảng phất đặc thù ấn ký. Nếu là chiến thú không nghe lời, linh ti hoặc là hồn ti, liền vận dụng ấn ký cho chiến thú mang đến không thể chịu đựng được thống khổ. Nếu là chiến thú còn không nghe thúc đẩy, thậm chí có thể vận dụng ấn ký tiến hành triệt để gạt bỏ. Cái này cùng lúc trước tà linh tử vận dụng linh thiên hỏa ngự ma linh viêm khu động hoàn toàn độc thú 10 phần cùng loại. Chỉ bất quá, loại này cấp cho khống chế đều là những cái kia tính tình nóng nảy chiến thú. Nếu là chiến thú nghe lời, cùng đối với chủ nhân trung tâm, cũng là không cần bên trên cái này gông xiềng. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn đề cao bạch linh huyết mạch chi lực trong cơ thể. Dương Trần đại khái phẩm đọc một chút, bồi dưỡng chiến thú phương pháp, chính là phát hiện những phương pháp này tất cả đều là lượng biến, cũng không có để bạch linh bản thân phát sinh chất biến, mà như muốn trong thời gian ngắn đề cao bạch linh tu vi, căn bản nhất hay là đề cao nó huyết mạch chi lực. Lúc trước ta đề cao mình huyết mạch chi lực là thông qua giọt kia thần bí kim huyết. Dương Trần hồi tưởng lại chính mình trưởng thành chi lộ, trong lòng đã có một cái tư tưởng, lập tức hắn thì thào nói, mà bạch linh huyết mạch trong cơ thể sẽ khiến ta huyết mạch chấn động, cái kia giữa hai bên nhất định có cái gì liên hệ. Nếu là lấy ta thần cấp huyết mạch làm kíp nổ, luyện chế ra đến một viên đan dược, có thể hay không có thể kích phát bạch linh huyết mạch chi lực trong cơ thể. Dương Trần não hải khi tổng tư tưởng càng phát rõ ràng, đó chính là muốn lấy bản thân hắn thần cấp huyết mạch làm dẫn, đến luyện chế ra đến một viên đan dược. Hắn nói làm liền làm, lúc này chính là tại trong đầu của mình bên trong lật xem tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa tới. Như vậy qua nửa ngày thời gian, Dương Trần con ngươi bên trong đột nhiên có một vòng tinh quang hiện lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.